Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 308, chân thực, tam quốc, vô song cắt cỏ. 6. Chính như ta mong muốn. Vô song tâm tình, nói xong rút lên phương thiên họa kích. Vừa chuẩn bị nghênh kích quân địch vừa nói. Thế nhưng là ngay lúc này, tại cứ điểm bên trong Quan Vũ bỗng nhiên nói chuyện. Hắn ảnh chân dung tại mặt đất đồ phía dưới biểu hiện nói. Đại ca, cứ điểm hiện tại đã tàn tạ không chịu nổi. Không bằng về trước tiểu bái thành chú đóng ở. Ngay sau đó Trương Phi ảnh chân dung cũng xuất hiện nói. Đúng vậy a, nhị ca nói có lý. Làm Lữ Bố Quân ở ngoài thành hô ứng. Dù sao cũng so thủ cái này tiểu cứ điểm phân tán binh lực cường. Lúc này ở Lạc Phi trước mắt, bỗng nhiên bắn ra hai lựa chọn khung. Chỉ thấy một cái viết, tiếp tục thủ vững hai cái cứ điểm. Một cái khác thì viết, nhị đệ tam đệ nói có lý. Kịch bản nhiệm vụ hai phòng thủ tiểu bái thành không mất. Cũng không có giống nhiệm vụ một như vậy, có một cái thời gian đại khái hạn chế. Hơn nữa nhiệm vụ này tựa hồ cùng kịch bản thất bại điều kiện có một ít lặp lại. Nếu như đem nhiệm vụ hai cùng thất bại điều kiện hai bên kết hợp lời nói, Lạc Phi chỉ có thể đạt được một cái kết luận, đó chính là dù là mất đi Hạ Bi Thành, cũng không thể mất đi Tiểu Bái Thành. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi hỏi thăm, vô song tâm tình, tiếp vào kịch bản nhiệm vụ. Nhất là nhiệm vụ hai. Hắn nhiệm vụ là không là phòng thủ Hạ Bi Thành không mất. Thế nhưng là đi qua hai tướng kiểm tra về sau, lại là phát hiện, vô song tâm tình, nhiệm vụ hai là cùng Lạc Phi nhất trí. Cũng chính là hai người nhiệm vụ chủ yếu đều là không thể mất đi Tiểu Bái Thành. Chỉ mất đi Hạ Bi Thành cũng không thể dẫn đến kịch bản thất bại. Chẳng lẽ hệ thống như vậy thiết kế là có thể để cho ta càng an tâm ở tiền tuyến giết địch? Vô song tâm tình nói ra nàng cái nhìn, mà lúc này Tào Tháo đại quân tiên phong đã vọt tới trước mắt của hai người. Đi đầu hai tên Tào tướng chính là Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên, mà phía sau đi theo đại lượng quân Tào vô số kể. Thoạt nhìn xa nhiều hơn lần đầu tiên tiến công theo hai điểm số lượng. Kỳ thật chúng ta liền ở chỗ này nghênh kích cũng có thể. Vô song tâm tình, thấy Lạc Phi chậm chạp chưa làm quyết định. Nhìn đối diện vọt tới hai tướng không chút nào e ngại nói. Bất quá Lạc Phi thông qua mặt đất đồ đã nhìn thấy tới tiến công theo hai điểm đỏ chót điểm có 5. Cái nhiều, hoán đổi tiểu bản đồ xem xét gần cảnh. Phát hiện trong đó ngoại trừ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng ba tướng bên ngoài, còn tăng lên Tào Tháo cùng Hứa Chử hai người, mà Tào Tháo trung quân đại doanh, cũng bởi vì Tào Tháo mang theo Hứa Chử xuất kích, xông ra đại doanh vốn có gần 3/4 binh lực, chỉ còn lại có Tuân Du mang chút ít quân binh thủ doanh. Rất rõ ràng Tào Tháo lần này tiến công cường độ là phi thường lớn. Thế là tại vô song tâm tình, muốn cùng Hạ Hầu Đôn giao thủ trước. Lạc Phi vẫn là quả quyết lựa chọn, nhị đệ tam đệ nói có lý. Lựa chọn, lúc sau, Quan Vũ cùng Trương Phi sở tại cứ điểm cửa sau liền đồng thời mở ra. Hai tướng mang theo cận tồn không nhiều phòng giữ binh cùng nhau hướng Tiểu Bái Thành rút lui. Thấy thế, vô song tâm tình, biểu tình hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nhưng cũng không nhiều lời cái gì, mà là rút lui trước lui vào Trương Phi Nguyên tại cứ điểm. Theo hai cái cứ điểm gian xuyên qua chạy Tiểu Bái Thành tây cửa không phải thêm gần a. Lạc Phi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có thời gian đi làm rõ ràng ngọn nguồn. Cũng lập tức mang binh theo hai cái cứ điểm gian đại lộ hướng Tiểu Bái Thành tây cửa rút lui. Rất nhanh hắn liền rõ ràng, vô song tâm tình. Trước muốn đi Nguyên Trương Phi đóng giữ cứ điểm ý. Nghĩa, nguyên lai này kịch bản dù chưa cho Lữ Bố phân phối xích thố ngựa. Nhưng quân Tào lần đầu tiên tiến công hai cái tiên phong Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên là cưỡi ngựa. Tới, Hạ Hầu Uyên theo Nguyên Chương Phi cứ điểm rút lui lúc. Trong lúc vội vàng không có cưỡi đi ngựa của hắn, cho nên Vô Song tâm tình liền tại rút lui hướng Tiểu Bái lúc trước tiên đi nơi này cưỡi Hạ Hầu Uyên vứt xuống chiến mã. Mà hành động như vậy cũng làm cho Vô Song tâm tình, mặc dù so Lạc Phi nhiều đi chút đường xa, lại là sớm hơn rút lui vào Tiểu Bái Thành. Nhưng Lạc Phi làm phát hiện điểm này lúc, hắn cũng đã tiếp cận Tiểu Bái Thành Tây Cửa, cũng không có lại đi Nguyên Quan Vũ đóng giữ cứ điểm tìm ngựa. Dứt khoát vẫn như cũ dùng chạy tiến vào Tiểu Bái Thành. Ngay tại quân Tào thừa cơ chiếm lĩnh hai cái cứ điểm về sau, Tào Tháo ảnh chân dung bỗng nhiên tại mặt đất đồ phía dưới xuất hiện. Chỉ nghe hắn ra lệnh nói: Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng phân cư theo hai điểm bảo đảm đại quân cùng đại doanh gian binh tuyến. Lương Thảo, Hạ Hầu Đôn cùng Hứa Chử cùng ta cùng nhau toàn lực tiến công Tiểu Bái Thành. Lúc này mới vừa rút lui vào Tiểu Bái Thành, nội Lạc Phi thấy thế, cùng Vô Song tâm tình nhìn nhau cười một tiếng. Nguyên lai lựa chọn rút lui là hàng độ khó thấp a. Lạc Phi không khỏi may mắn nói: Hiện tại Hạ Hầu Uyên cùng Tào Hồng hai người không tham dự công thành. Chỉ Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn cùng Hứa Chử ba người lời nói, chúng ta tại tướng lĩnh thượng còn chiếm căn cứ nhất định thượng phong. Đúng vậy a, theo Tiểu Bái Thành quan đóng cửa thành, Vô Song tâm tình cũng xuống ngựa, cùng Lạc Phi cùng nhau trước đạp lên cửa thành phía tây thượng thành lâu. Cư Cao Lâm hạ chỉ vào thành dưới mật mật ma ma tào binh nói: Binh càng nhiều mặc dù càng khó đánh, nhưng thay cái góc độ, có lẽ lại càng dễ phát động khen thưởng thêm đâu. Người ý nghĩ này ngược lại là cùng ta không mưu mà hợp. Lạc Phi gật đầu biểu thị đồng ý nói: Bình thường loại này cắt cỏ loại trò chơi, đánh tan ngàn người hẳn là sẽ cho điểm ban thưởng. Xem thành dưới tào binh lúc này quy mô, quá ngàn người cũng không thành vấn đề. Hiện tại quân tào binh tuyến là theo đại doanh đi qua hai cái cứ điểm chi gian, kéo dài đến Tiểu Bái Thành dưới. Vô Song tâm tình, ngón tay hướng xa chỉ vừa nói: Nếu như có thể chặt đứt đầu này binh tuyến, quân Tào tiến công Tiểu Bái Thành kéo dài tính liền sẽ chịu ảnh hưởng. Kia thủ thành áp lực cũng sẽ ít hơn nhiều. Ta nguyện ý đi làm chuyện này. Ngươi lưu tại nơi này dẫn người thủ thành được chứ? Lúc này thành dưới quân Tào đã ở Tào Tháo chỉ huy hạ bắt đầu chuyển thang mây hướng Tiểu Bái Thành tường thành tới gần. Mà công kích cửa thành sông xe cũng bắt đầu ở thành dưới cách đó không xa tiến hành lắp ráp. Đợi lắp ráp hoàn tất về sau, rất nhanh liền có thể đẩy hướng chỗ cửa thành tiến hành công kích. Lạc Phi mặc dù cảm thấy Vô Song tâm tình nói có đạo lý, bất quá vẫn là cảm thấy xâm nhập địch nhân thọc sâu hành vi rất nguy hiểm. Thế là hắn đưa ra ý kiến khác biệt nói: Quân Tào đã lưu lại hai tướng thủ hộ phía trước đại quân binh tuyến, chính ngươi tiến đến, phía sau có thể chi viện binh tuyến khẳng định sẽ trước bị đoạn. Không bao lâu ngươi bên cạnh đi theo binh sĩ liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó độc thân lâm vào trùng vây là rất nguy hiểm. Không sao, ta có thể rời xa Tiểu Bái Thành cùng quân địch đại doanh chi gian hai cái cứ điểm, bay thẳng đến quân địch đại doanh cửa phía trước. Vô Song tâm tình đối với Lạc Phi bảo thủ chiến pháp cũng không đồng ý. Xem ra cận tồn kiên nhẫn cũng hoàn toàn là bởi vì Lạc Phi có người thứ nhất thân phận. Hắn đã vừa nói một bên hướng thành dưới đi đến. Ta mới nhìn bản đồ phát hiện quân Tào trong đại doanh trước mắt chỉ có Tuân Du một cái quan văn. Chỉ cần ta ngăn chặn hắn đại doanh cửa ra vào, vô luận ra bao nhiêu binh đều sẽ chỉ trở thành ta cắt cỏ số lượng mà thôi. Lạc Phi thấy đối phương cái dạng này, trong lòng mãnh liệt nhả rãnh nói: Còn nhớ rõ ngươi phía trước nhả rãnh Tô Nhược Dĩnh không nghe ta an bài lúc dáng vẻ à? Ngươi lúc đó là thế nào nói? ngươi có phải hay không nói loại này người tại đội bên trong còn không bằng Long Ngạo Thiên như vậy? Chấm hỏi, đương nhiên, trong lòng Nhà Rãnh Quy Tâm bên trong Nhà Rãnh, Vô Song Tâm Tình hiện tại cũng không phải bình dân đội, một viên. Lạc Phi về mặt thân phận cũng không thể vận dụng đội trưởng quyền uy đi chỉ trích hắn. Hai người hiện tại càng giống là hoàn toàn bình đẳng quan hệ hợp tác. Cho nên trong lòng Nhà Rãnh qua Lạc Phi, cũng là mặc cho đối phương đi. Hắn nhớ tới trước đó, Vô Song Tâm Tình, chi viện Trương Phi về sau. Vẻn vẹn mười mấy giây liền đánh lui Võ Nghệ không kém Từ Lắc. Cũng muốn nhìn xem cái này chính mình đã muốn mời chào người. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.